Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Ninh gật đầu, Nhạc Cận Ninh quay người lên xe đến công ty. Sau khi khẳng định rằng anh ấy thực sự đã đi rồi, Niệm Ninh lại lần nữa lén đến bệnh viện với danh nghĩa là đi học. Cô đã tìm được người bác sĩ lần đó. Hỏi, bác sĩ, hôm nay tôi có thể thực hiện ca phẫu thuật này không? Đứa trẻ này, giống như một quả bom hẹn giờ, sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Cô không muốn rời xa Nhạc Cận Ninh, vì vậy cô phải vứt đứa trẻ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, bác sĩ lại cau mày. Cô Niệm, cô thực sự muốn giết đứa trẻ này phải không? Đúng vậy, Niệm Ninh gật đầu rất chắc chắn. Bác sĩ nhìn vào mẫu kiểm tra của cô nhiều lần và nói. Cô Niệm, tôi phải nói trước với cô về tình trạng thể chất của cô. Cổ tử cung của cô rất mỏng. Nếu cô định phá đứa trẻ này, khả năng sẽ rách cổ tử cung. Và lại sau này có thể khó có thai. Gì cơ? Niệm Ninh đột nhiên cảm thấy số phận dường như muốn đùa giỡn với cô. Lần lượt từng tin xấu không ngừng xuất hiện trong thế giới của cô. Thở hổn hển, vì vậy, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ cẩn thận một chút. Đứa trẻ này rốt cuộc nên giữ hay không? Ban đầu trong lòng cô rất kiên định bỗng dưng do dự. Bởi vì cô nhớ rằng Nhạc Cận Ninh đã nói với cô. Anh muốn có một đứa con trai và một đứa con gái với cô. Nhưng dường như nếu bỏ đứa trẻ này, sau này khó có thể mang thai. Trong lòng Niệm Ninh nặng nề nói. Bác sĩ, để tôi nghĩ một chút. Nhưng tôi chắc chắn sẽ đưa ra quyết định trong vòng 3 ngày. Bác sĩ gật đầu. Được rồi, cô cứ suy nghĩ cẩn thận. Niệm Ninh u sầu rời văn phòng bác sĩ. Nhớ lại những gì bác sĩ vừa nói, trái tim cô quấn lên, toàn thân cô không được tốt. Ngay khi Niệm Ninh chuẩn bị rời bệnh viện, bất ngờ bị một giọng nói quen thuộc chặn lại. Anh Tần, Niệm Ninh quay đầu lại, phát hiện người ngăn cô lại là Tân Tuyết Tùng. Tại sao lại là anh ta? Tại sao gần đây cô đi đến đâu cũng đều gặp Tần Tuyết Tùng? Cô vẫn đến bệnh viện vì viêm dạ dày ruột à? Tần Tuyết Tùng bước tới. Hỏi han, Niệm Ninh tâm trạng cáu kỉnh nói. Vấn đề này có liên quan gì đến anh? Đối với thái độ Niệm Ninh mà nói, Tần Tuyết Tùng không có để ý, anh mỉm cười lịch sự. Cô Niệm đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đứng ở vị trí của một người bạn để quan tâm đến cô thôi. Suy cho cùng nếu có chuyện gì xảy ra với cô, Cận Ninh anh ấy có thể sẽ rất lo lắng. Tôi với anh ấy, nói sao cũng đã là bạn hơn 10 năm rồi. Niệm Ninh đang có chút buồn rầu chỉ vì những gì bác sĩ vừa nói. Bây giờ cô ấy đã va phải tên đầu sỏ phiền phức này. Cô không thể kiểm soát được tính khí của mình nói. Anh Tần, thật rất khéo, mỗi lần tôi đến bệnh viện để kiểm tra, đều chạm phải anh. Lời nói có ý của cô đã quá rõ ràng. Cô nghi ngờ rằng đó không phải là một sự trùng hợp mà gặp phải Tần Tuyết Tùng. Căn bản không phải là tình cờ, mà là sự sắp đặt có chủ ý của gã Tần kia. Tần Tuyết Tùng thấy được sự nghi ngờ của Niệm Ninh. Anh ta lịch sự làm động tác ra hiệu nói. Tôi thật sự có người bạn thân đang ở trong bệnh viện này. Nếu cô Niệm không tin, tôi có thể đưa cô đến gặp bạn tôi ngay bây giờ. Niệm Ninh hiện tại không có ý định xác thực liệu anh ta rốt cuộc thật sự có chuyện hay theo dõi cô. Cách chương.